Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, sợ chưa? Ở U Đô Sơn Thành phía trên, U Đô Chúa Tể mắt sắc hơi lạnh lẽo. Hắn lấy thần lực ngưng tụ ra cái này cụ hình thể. Lại bị Sở Hy Thanh ngưng tụ mấy trăm vạn âm linh địch ý thần ý đao một đao đánh tan. Cái này thần ý đao cũng vẫn thôi. U Đô Chúa Tể đã từng gặp qua Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao thần uy. Chiến sau mấy tháng này, U Đô Chúa Tể đã chủ tính vài loại phương pháp đối kháng. Chân chính để cho hắn kinh ngạc chính là, Sở Hy Thanh dĩ nhiên đem hắn khô héo, suy yếu cùng điêu vong thiên quy. Tất cả đều phản xạ trở về. Đây là trước chiến phong giới một trận chiến. Sở Hy Thanh dù như thế nào đều không cách nào làm được. Đây là nhai tí thánh giả, một người phàm tục, lại cũng đã là nhai tí thánh chủ. Người này lấy thánh giả thân, mượn các loại pháp khí cùng huyết mạch năng lực, còn có cái kia hoàng đạo bí pháp, có thể đem hắn nhai tí thiên quy, tăng lên tới cực kỳ mạnh mẽ hoàn cảnh. Khả năng đã đạt đến khoảng tầng 49, chạm đến thượng vị vĩnh hằng. Kết hợp nơi này ngàn vạn âm linh địch ý, ngoài ngạch đáng sợ. U Đô Chúa Tể thần hồn lập tức lại một lần ngưng tụ. Sừng sững ở U Đô Sơn Thành đỉnh phong. Lạnh lùng nhìn cái kia 7000 dặm ở ngoài trên mặt biển mấy người. Cái này chính là hắn nghĩ tới phương pháp một trong. Chiến đấu bắt đầu sau. Tuyệt không có thể bị Sở Hy Thanh tìm ra bản thể phương vị. Chỉ cần bản thể thân thể cùng nguyên hồn ẩn đi không bị tìm được. Liền không cần chịu đựng Sở Hy Thanh thần ý đao oanh kích. Cho tới U Đô Chúa Tể dùng thần lực ngưng tụ hóa thể. Cũng là hao tổn một chút hồn thức. Đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ. Sau đó, lại có một cái cực lớn màu đen ấn tỉ hiện lên sau lưng hắn. Cùng lúc đó, U Đô Chúa Tể hai tay kết ra một cái pháp ấn. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ U Đô Sơn Thành bên trong tầng 3, hơn 1000 vạn âm linh, tuyệt đại đa số đều cương ở tại chỗ. Linh hồn cũng rơi vào dại ra trạng thái. Lại không cách nào suy nghĩ. U Đô Chúa Tể cười gằn nhìn về phía xa xa Sở Hy Thanh. Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Đây chính là hắn ứng đối thần ý xúc tử đao cái thứ hai pháp môn. Linh hồn đồng điệu. Đây là lợi dụng hắn thân là U Đô Sơn Thành bên trong tầng 3 thành chủ quyền bính. Để cho hắn thống ngự dưới âm linh. Ở hồn thức ý nghĩ trên cùng hắn duy trì nhất trí. U Đô Chúa Tể nghĩ ngợi nói người này như vậy làm can. Lại dám tiến vào minh giới. Dửng dưng xuất hiện ở U Đô ngoài thành. Là thật sự coi chính mình không làm gì được hắn sao? 7000 dặm ở ngoài Tư Hoàng Tuyền nhìn khí thế kia bạt địa ỷ thiên. Bá đạo rộng lớn U Đô Chúa Tể. Sắc mặt không khỏi một trận ngưng nhiên. Lợi hại. Đây là linh hồn đồng điệu. Không hổ là U Đô Sơn Thành bên trong tầng 3 chi chủ. Nàng hiện tại cũng ở chuyên tấn công âm minh nhất hệ. Biết U Đô Chúa Tể cái này một tay. Là bất phàm cỡ nào. Lợi hại là rất lợi hại. Lục loạn ly lại rất kỳ quái. Vấn đề là, nếu muốn linh hồn đồng điệu. Để Sở Hy Thanh thu thập không tới bất kỳ địch ý sát niệm. Cái kia U Đô Chúa Tể mình cũng phải duy trì đang không có địch ý sát niệm trạng thái. Cái này há cũng không vì đánh bại kẻ địch, đem tay chân của chính mình cũng trói lại. Quả thực là, hừ hừ, nàng vốn là muốn nói cái này không phải là cởi quần đánh giám. Làm điều thừa, sau đó nhớ tới chính mình là nữ hài. Quá bất nhã, Sở Hy Thanh cũng cảm giác rất kỳ quái. Vấn đề là vị này U Đô Chúa Tể, trước mắt chỉ là U Đô Sơn Thành bên trong tầng 3 chi chủ. Tòa này cửu U Chi Thành. U Đô chỉ theo thứ 3, còn lại 6 tầng, U Đô Chúa Tể là không quản được, vì lẽ đó bên ngoài cái kia 6 tầng, cũng không có thiếu âm linh có thể lấy cho hắn cung cấp địch ý sát niệm. Đương nhiên cái này xa không đủ để chiến thắng U Đô Chúa Tể. Sở Hy Thanh vừa nãy cùng U Đô Chúa Tể giao thủ ngắn ngủi, liền cảm giác hắn nhai tí thiên quy rất lớn trình độ suy yếu, suy giảm, thậm chí suy vong. Dù sao cũng là một cái nửa bước đế quân. Không dễ chọc, Thanh Long tinh quân từ lục loạn ly bên trong tay áo chui ra ngoài. Có thể thấy, hắn không muốn cùng ngươi đánh, hoặc là có cái gì khác kiêng kỵ. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, vừa nãy hắn cái kia một chiêu, khả năng cũng chỉ là hướng về ngươi Kỳ Thị Uy, ở dưới con mắt mọi người xuống cái đài. Hắn lại không có thể nghĩ đến, ngươi Nhai Tí Đao, đã cường đại đến nước này. Tốt xấu là U Đô chi chủ, không tốt ở cường địch tới gần thời khắc không hề làm gì. Kết quả lại thất thủ, Sở Hy Thanh không khỏi tay nâng cằm, lâm vào trầm tư, cái tên này không muốn đánh, là duyên cớ gì? Tốt khả nghi, Sở Hy Thanh đang tìm được cái kia nơi mai táng nhân tộc chư đế chiến trường thượng cổ trước. Cũng không nghĩ ngày càng rắc rối. Trước đây không lâu hắn còn đau đầu nên đối phó thế nào U Đô cùng Hắc Thủy. Có thể hiện tại hắn vừa nhìn vị này nửa bước đế quân cấp U Đô chúa tể cũng là một bộ sợ ném chuột vỡ đồ dáng vẻ, lại cảm giác có cơ hội để lợi dụng được. Có thể thấy được hắn kỳ thực nhân phẩm không tốt. Người khác không đến gây sự với hắn, hắn liền muốn đâm thận của người khác. Sở Hy Thanh trên dưới nhìn U Đô chúa tể, trong mắt hiện ra dò xét vẻ. U Đô chúa tể vẻ mặt hơi hơi đổi một chút, hắn bản năng đem thần khu lui về phía sau hơi di chuyển, tựa hồ nghĩ muốn che giấu cái gì. Lập tức hắn lại cảm thấy không đúng, ngược lại hướng Sở Hy Thanh trợn mắt trừng trừng. Cái này thằng nhãi danh, biết bao càn rỡ, biết bao vô lễ. Cái này nháy mắt, hắn càng không có thể khống chế định ý của chính mình sát niệm, làm cho Sở Hy Thanh thần ý đao uy lực lại tăng. May mắn vào thời khắc này, Sở Hy Thanh đã không có chiến ý. Gì? Sở Hy Thanh theo Tư Hoàng Tuyền, cũng gọi là Thanh Điểu Tinh Vệ, gì? Giọng nói trong veo, người ở U Đô bên trong có thể có quan hệ. Có thể hay không giúp ta tìm hiểu một thoáng U Đô chúa tể tình huống? Ta nghĩ muốn biết, U Đô ngày gần đây có thể có biến cố gì? Người này gần nhất lại đang làm những gì? Tinh vệ lúc này gật gật đầu. Việc này đơn giản, chiếm cứ U Đô ngoài thành vây Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Thát Bà Vương, Bình Đẳng Vương. Mấy vị này ngày xưa đều thần phục với Nại Lạc. Ở Nại Lạc dưới trướng nghe điều không nghe tuyên. Bây giờ mấy vị này, tuy rằng còn không có hướng về Hoàng Tuyền chính thức xưng thần, bất quá Hoàng Tuyền để bọn họ tìm hiểu một ít tin tức cũng không có vấn đề. Chỉ là điều này cần thời gian nhất định. Tư Hoàng Tuyền dù sao đã là tử vong cùng âm minh chi pháp thánh giả, những người kia là không dám đắc tội, làm phiền Hoàng Tuyền. Sở Hy Thanh chắp tay, nếu như có tin tức gì, xin mau sớm báo cho. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, liền lấy cương lực gạt ra phía dưới ngoài khơi. Sở Hy Thanh đã tìm được tòa kia chiến trường thượng cổ phương vị. Tìm U Đô chúa tể phiền phức chỉ là thứ yếu. Hắn tiến vào minh giới nhiệm vụ hàng đầu, vẫn là mấy vị kia đế quân lột xác. Sau đó vẫn như cũ là Tư Hoàng Tuyền cùng Thanh Điểu Tinh Vệ mở đường. Mạnh mẽ tách ra chu vi âm minh lực lượng, mang theo bọn họ lẻn hướng về dưới nước nơi sâu xa. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến đáy biển nơi nào đó. Theo mấy người lực lượng lấy ra, lượng lớn bùn cắt bốn phía bài cuốn, làm cho cái này đáy biển phía dưới một mảnh vẩn đục. Sở Hy Thanh vừa đánh vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí ngay cả cái này đáy biển bùn cát đều có dày đặc hồn lực. Cái này Minh Hải đã không đơn thuần là một vùng biển. Không biết sao, nó còn ngưng tụ vô số du tán linh hồn lực lượng. Vậy hẳn là những kia đã không cách nào duy trì hình thể, quy về vĩnh ngủ sau âm linh để lại. Những thứ này không có tự mình ý thức linh hồn lực lượng cùng hồ nước dung hợp lại cùng nhau, hình thành rồi mảnh này kỳ dị khổng lồ hồn hải. Vì lẽ đó, nắm giữ cái này Minh Hải cùng Cửu Tuyền người, cũng đem nắm giữ cực kỳ cường đại, thậm chí đủ để khai thiên lập địa linh hồn lực lượng. Thiên công không tiếc tăng cường ngưng tụ ngân hà độ khó, cũng phải đem Minh Hải cùng Cửu Tuyền nhét vào trong đó. Huyết Hải lão tổ thì lại cùng với không chút do dự ở Minh Hải nhấc lên đại chiến. Cái này không phải là không có nguyên nhân. Tòa kia chiến trường thời thái cổ chôn giấu cực sâu, bọn họ bốn người một dòng, đều có thần giai bên trên chiến lực. Song khi bọn họ hợp lực lấy ra, lại hay là dùng lúc 30 hô hấp lâu dài mới đào đến chiến trường lối vào. Đó là một khối phạm vi có tới 3.000 trượng to lớn Vĩnh Hằng Thạch. Vĩnh Hằng Thạch chu vi còn có vô số cổ điển thần phù, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới chu vi bùn đất phía dưới, cấu tạo ra một tòa bây giờ nhìn đơn giản thô ráp, rồi lại vô cùng trận pháp mạnh mẽ. Nơi này khoảng cách biển đáy đã sâu đến hơn 700 dặm. Thanh Long Tinh Quân ngưng thần nhìn cái kia Vĩnh Hằng Thần Thạch một chút, cảm giác thất vọng. Cái này không phải là hắn tự phong cái kia một khối. Sở Hy Thanh nhưng là tay đè đao, hơi ngưng mi. Vĩnh Hằng Thần Thạch là hắn sức mạnh bây giờ không cách nào chém nát. Bọn họ nghĩ muốn đi vào, vậy cũng chỉ có trước tiên phá trận. Ta đến đây đi. Lục Loạn Ly dáng người phiêu nhiên, rơi vào Vĩnh Hằng Thần Thạch phía trên. Trong tay nàng cầm một mặt ba thước to nhỏ màu vàng la bàn, phía trên một viên giám châm, ở la bàn trên xoay tròn chuyển động. Cái này chính là chiếm được tại Chí Tẩu Đại La Thần giám. Lục Loạn Ly đến Chí Tẩu hoàn chỉnh phù trận truyền thừa, tự tin có năng lực phá giải tòa này thượng cổ thần trận. Tư Hoàng Tuyền thì lại bốn phía liếc mắt nhìn. Thật kỳ quái, nơi này thần phong cường đại như thế, Sở gia vị kia tổ tiên hẳn là từ nơi này trên mặt mang theo ra đời đầu câu trần xương ngón tay. Nhưng ta không thể nào tưởng tượng được, hắn là làm sao tiến vào bên trong. Chúng ta đi vào liền biết rồi. Sở Hy Thanh chắp hai tay sau lưng. Tòa này chiến trường thượng cổ, hẳn là có cái khác lối vào. Hắn giọng nói bỗng nhiên một dừng, đột nhiên nghiêng người sang nhìn về phía mặt đông phương hướng. Sẽ ở cái kia mảnh u ám không ánh sáng biển sâu phía dưới. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đen. Đó là một cái Vĩnh Hằng cự thần. Thần khu đồng dạng cực kỳ vĩ đại, cao tới khoảng 650 trượng. Sở Hy Thanh đối với vị này cự thần rất quen thuộc. Hắn nheo lại mắt, Hắc Thủy Chúa Tể. Người này không đi huyết hải cùng thiên công bên kia quan chiến, tận lực bảo vệ hắn một mẫu ba phần biển, chạy đến hắn nơi này tới làm cái gì? Vẫn là không cam tâm, tìm đến hắn phân sinh tử. Hắc Thủy Chúa Tể Thần Đô Minh nhưng không có xem Sở Hy Thanh, mà là nhìn chằm chằm Tư Hoàng Tuyền. Hắn sắc mặt lãnh khốc, cùng với trước vị kia U Đô Chúa Tể giống như sừng sững. Không giận tự uy, ngươi cùng mẹ của ngươi cũng coi như là minh giới một thành viên, liền như thế ngồi xem Thủy Thần Thiên Công mưu đoạt minh hải cùng cửu tuyền. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy yên lặng. Nàng nghĩ chính mình tính cái quỷ minh giới một thành viên. Mẹ mình đều bị ép trốn ở ma vực chiến giới ngoại vi, dựa vào ba ma thần che trở thành lập âm triều. Chính mình càng là cho tới hôm nay bước vào minh giới. Thiên Đại Lạc xác thực đánh qua minh giới chủ ý, còn ở chỗ này thu nạp vài cái trên danh nghĩa phụ thuộc. Bất quá nàng ở các thần dưới áp chế, chung quy vẫn không thể nào thành công nhập chú minh hải U Đô. Thiên Công mưu đoạt minh hải, quả thật làm cho nàng lo lắng. Nhưng mà chuyện có nặng nhẹ, lúc này nhân tộc tự nhiên lấy táng thiên trị ma một chuyện là thứ nhất ưu tiên. Hắc Thủy Chúa Tể lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức giơ tay đem một khối to bằng đầu nắm tay, đen thui tảng đá, ném về phía Tư Hoàng Tuyền. Hắn ánh mắt bễ nghễ bốn người. Đây là Hoàng Tuyền Định Tiên Thạch. Mẹ ngươi khi còn sống nắm giữ cửu tuyền bên trong Hoàng Tuyền. Tất cả Hoàng Tuyền nước chảy qua địa vực đều là nàng lãnh thổ. Cái này Hoàng Tuyền ngươi muốn hay không? Thủ không thủ, toàn dựa ngươi ý. Ngay khi dứt lời lúc, Hắc Thủy Chúa Tể bóng người hóa thành từng mảng bong bóng, biến mất ở trước mắt của bọn họ. Xem ra vị này Hắc Thủy tình huống cũng rất không ổn. Thanh Long Tinh Quân bơi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người. Hắn đây là muốn đem các ngươi cũng kéo vào trận này minh hải cuộc chiến. Vì hắn chia sẻ áp lực, Hoàng Tuyền rơi xuống trong tay của các ngươi. So với Thiên Công cầm tốt, Thanh Điểu Tinh Vệ vẫy cánh. Cái này Định Tuyền Thạch có thể điều khiển Hoàng Tuyền mấy cái cửa sông, đặc biệt là cùng minh hải trong lúc đó cửa ra vào. Chỉ cần luyện hóa vật này, liền có thể nắm giữ Hoàng Tuyền. Vật này nguyên bản do Nại Lạc nắm giữ, Bất quá nàng làm vì vượt qua mang thai kỳ, sinh ra Hoàng Tuyền, hoàn thành truyền thừa, chủ động đem vật này ném vào minh giới, ý đồ gợi ra minh giới tranh đấu. Không nghĩ tới vật này cuối cùng là rơi vào hắc thủy trong tay. Sở Hy Thanh thì lại dùng tay vuốt cằm, tâm muốn cầu viện cầu như hắc thủy chúa tể như vậy kiên cường người. Cũng là không ai. Hắn lập tức nhìn về phía Cầm Định Tiên Thạch, có chút không biết như thế nào cho phải. Tư Hoàng Tuyền, trước tiên thu đi, chờ chúng ta từ cái kia tòa cổ đại bên trong chiến trường ra đến lại nói. Sở Hy Thanh đồng dạng không muốn thấy thủy thần thiên công đạt được minh hải cửu u. Bất quá có hay không nhúng tay việc này, đến xem tình huống. Tư Hoàng Tuyền gật gật đầu, ta nghe lời ngươi, không dối gạt bệ hạ. Ta chỉnh hợp bách quỷ sau khi, quả thật có thảo phạt Hoàng Tuyền, ý muốn thu hồi mất đất. Chỉ là hiện tại, tựa hồ không phải lúc. Then chốt là cái kia Hoàng Tuyền, cùng thiên đại là kiến tạo âm triều là thông với. Thiên đại là cải tạo qua Hoàng Tuyền, làm cho Hoàng Tuyền nước chảy qua âm triều bảy đại tiểu thiên thế giới. Làm cho nàng phía dưới con dân, cũng có thể dùng để uống nước minh hà, uẩn nhưỡng tự thân hồn thức. Thiên đại lạc thậm chí còn muốn lấy Hoàng Tuyền vờn quanh thần châu chư địa, thành lập hoàn chỉnh âm triều hệ thống. Nhưng đáng tiếc công trình này quá lớn, trước mắt liền 1/10 đều không thể hoàn thành. Đối với Tư Hoàng Tuyền bản thân cùng âm triều tới nói, cái này điều Hoàng Tuyền xác thực cực kỳ trọng yếu. Chỉ từ thiên đại lạc vì nàng lấy tên Hoàng Tuyền, liền có thể biết trong đó 1, 2. Ngay khi Tư Hoàng Tuyền nói chuyện thời điểm, Lục Loạn Ly trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt thần quang. Nàng lấy tay hướng phía trước một chỉ, phía ta bên này có thể lấy phá. Nàng hướng về chính mình ngón tay phương hướng, xoạt ra một mảnh ánh sáng 5 màu. Tòa kia thượng cổ thần trận trong nháy mắt phát ra từng trận nứt toác tiếng vang, nằm ở ngắn ngủi thất tự trạng thái. Lục Loạn Ly lập tức lại ấn quyết một dẫn lên. Nàng thừa dịp thần trận phong ấn tạm thời giải trừ, đem 3000 trượng vĩnh hằng thần thạch mạnh mẽ rút lên, rơi vào bên cạnh, làm cho thần thạch phía dưới một cái cực lớn quật miệng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Sở Hy Thanh hơi vui vẻ, đi, hắn điều động huyết nhai thần đao, ở bên ngoài cơ thể sinh ra đến từng mảng ngân kính đao cương, nhảy vào đến cái kia bóng tối không có ánh sáng quật miệng phía dưới. Cái này quật đường phía dưới âm minh lực lượng ít, đã không cần Tư Hoàng Tuyền đến mở đường. Sở Hy Thanh đối với quật miệng phía dưới khả năng nguy hiểm cũng không để ý chút nào. Hắn hiện tại mượn đại luật triều ngưng tụ long khí, ở không dùng thần lực tái thôi tình huống xuống, chiến lực cũng có thể đạt đến thượng vị vĩnh hằng. Mặc dù ở đại luật triều ở ngoài, hắn cũng có thể mượn bên người mang theo long khí, duy trì chừng nửa canh giờ đỉnh cao chiến lực. Cái này đã rất có bài mặt. Thế giới này có thể uy hiếp đến hắn sự vật đã không nhiều. Huống hồ còn có vạn cổ thiên thu chi huyết. Người khác muốn giết chết hắn là thật sự rất khó. Bất quá phía dưới quật đường bên trong, lại còn có tầng tầng thần phong. Bàn cổ các thần đối với mấy vị này nhân tộc đế quân, hiển nhiên là coi trọng kiêng kỵ cực điểm. Ở lối vào thình lình bày xuống dòng dã 9 tầng thần phong, chỉ có thể do Lục Loạn Ly từng tầng phá giải. Sở Hy Thanh trong lòng mơ hồ có chút vui mừng, may mà đem mình Đông Cung Hoàng hậu mang tới, bằng không bọn họ muốn đi vào tòa này chiến trường thượng cổ, khả năng cần tiêu tốn mấy lần thời gian. Khi 4 người 1 rồng xuyên thấu tầng thứ 9 thần phong, liền lại cảm thấy trước mắt không gian một mênh mông. Sở Hy Thanh đầu tiên cảm nhận được là nơi này vô cùng vô tận, giống như khí sát phạt cùng sát lực. Dù là trải qua 1,300 vạn năm, cũng vẫn như cũ quanh quẩn tới đây, thật lâu không tiêu tan. Lúc này hắn trong tay áo tinh thần quyền ấn bỗng nhiên phát ra từng trận run rẩy. Hắn thí thần huyết cương cũng ở trong chớp nhoáng này thời không, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra ra vô số tơ máu. Sở Hy Thanh nhìn thấy mặt đất, vô số nhân tộc thần quân hài cốt, còn có vì vậy mà sinh sôi khổng lồ huyết sát. Hết chương.